Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt. Chương 20:20, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, khiêu chiến. Edit, An Brakinski. Beta, Nhung Nguyên. Hửm, Uterus. Làm sao vậy? Vốn vẫn nằm trong lòng Uterus để y ôm về sau khi trợ tàn. Cảm giác được Uterus đột nhiên ngừng lại. Vô tình mở mắt hỏi. Đi dạo chợ cả ngày. Mặc dù có vài thứ vô tình không mua được, nhưng thu hoạch không hề ít. Lúc chợ tàn đã là buổi chiều, mà lúc này Uterus cũng đang ôm người đi về. Nghĩ bảo bối ngày hôm nay ăn chưa? Ăn sáng đều qua loa. Cơm tối phải làm sớm một chút mới được. Uterus, khiêu chiến. Không đợi Uterus mở miệng, vô tình chợt nghe thú nhân chặn phía trước Uterus nói. Vô tình điều chỉnh tư thế. Nhìn thoáng qua thú nhân vừa nói. Người này hắn nhận thức. Chính là Kiệt Tư vừa gặp tại chợ. Kiệt Tư là thú nhân đầu tiên hắn nhìn thấy từ khi về nhà Uterus. Ngày đó hắn thấy mình thì còn mang vẻ mặt kinh ngạc. Ngày hôm nay buổi trưa thấy thì còn khá bình thường. Thế nào buổi chiều lại không bình thường rồi? Khiêu chiến. Khiêu chiến cái gì? Hắn với Uterus không phải bằng hữu sao? Cho dù hiếu chiến đến đâu cũng không gấp đến phải làm ngay. Vô tình có chút hiếu kỳ. Kiệt Tư, ngươi xác định? Uterus nhàn nhạt mở miệng. Bị khiêu chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bảo bối nhà mình tốt như vậy. Có người tranh đoạt là rất bình thường. Hơn nữa những chuyện phát sinh trong thời gian trước. Chắc là có một vài tộc nhân đã biết. Chỉ ít Kiệt Tư đã biết. Cho dù đánh không lại, ta cũng phải thử một chút. Vì tiểu giống cái mỹ lệ này là đáng giá. Hơn nữa ta không cho rằng Uterus ngươi còn có tư cách chiếu cố giống cái. Ngày hôm qua về nhà cha nghe nói Uterus thương tổn tiểu giống cái ngày đó y mang về. Kiệt Tư rất phẫn nộ. Tiểu giống cái kia khả ái như vậy. Uterus sao có thể làm ra cái loại chuyện này. Thực sự là vũ nhục nhân phẩm của thú nhân. Nếu Uterus không thể chiếu cố giống cái, hắn không ngại thay y chiếu cố. Trước khi nghe nói về chuyện Uterus đã làm, Kiệt Tư nghĩ rằng tiểu giống cái khả ái này là Uterus nhặt được. Hơn nữa Uterus thực sự rất lợi hại. Làm đường huynh đệ, anh em họ nội, hắn nghĩ không cần phải tranh giành làm gì. Giống cái tuy rằng ít, nhưng vẫn có hy vọng tìm được. Bất quá hiện tại Kiệt Tư nghĩ rằng cần phải khiêu chiến. Bởi vì hắn muốn đánh người. Kỳ thực lúc này người đến đánh hắn hẳn là phụ thân hoặc là thú nhân huynh đệ của tiểu bảo bối. Thế nhưng tiểu giống cái khả ái này lại lẻ loi một mình trong bộ lạc xa lạ. Bị khi dễ cũng chỉ có thể tự nhốt mình tại trong phòng. Cho nên Kiệt Tư thấy dù mình không có tư cách, vì không phải ruột thịt với A Tình, cũng muốn giúp tiểu bảo bối chút giận. Coi như là báo đáp hắn ngày hôm nay cứu Kiệt Ni cũng được. Được lắm. Ta cũng muốn khiêu chiến. Nghe được Kiệt Tư nói. Một thú nhân đi theo Uterus phía sau cũng cao giọng phụ họa nói. Hắn theo Uterus suốt một đường. Tất cả mọi người đều có tư cách chiếu cố tiểu bảo bối trong lòng Uterus. Đối với tiểu bảo bối này, thú nhân độc thân cần phải tranh giành. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Các thú nhân đi theo phía sau Uterus đều sôi trào đứng lên. Thú nhân yêu cầu khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Vô tình nhìn một đám thú nhân phía sau Uterus một chút. Sao vừa chớp mặt một cái liền nhiều người như vậy? Tuy rằng biết có người theo sau Uterus, vô tình cũng không quá để ý, tưởng cùng đường về nhà thôi. Nhưng hiện tại xem ra những người này hình như đều là có mục đích. Có tư cách hay không? Không phải do ngươi định đoạt. Kiệt Tư, ai muốn khiêu chiến đều đến đấu thú tràng đi. Uterus nói, trận này sớm muộn cũng phải đánh. Y nhất định sẽ chứng minh y là giống được thích hợp nhất với bảo bối nhà mình. Uterus nói xong, liền ôm bảo bối nhà mình đến đấu thú tràng. Nơi đó là địa điểm các thú nhân quyết đấu. Không gian lớn, còn có chỗ ngồi có thể thích hợp quan sát. Thú nhân đi theo phía sau Uterus tất nhiên cũng sẽ không bỏ cuộc. Thậm chí còn có xu thế càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí có vài giống cái cũng theo. Đương nhiên giống cái không phải tới khiêu chiến. Bọn họ thuần túy là theo xem náo nhiệt. Phải biết rằng các thú nhân chiến đấu luôn luôn đều rất đặc sắc. Hơn nữa ngày hôm nay còn có thể thấy kẻ bình thường rất ít bị khiêu chiến, Uterus bị khiêu chiến. Không phải rất thú vị sao? Đương nhiên tại đây cũng có bộ phận thú nhân tới giúp vui. Có lẽ chỉ là đơn thuần muốn đánh nhau mà thôi. Bởi vì bọn họ có những người ngay cả rốt cuộc bộ dạng giống cái Uterus mang về thế nào cũng không biết. Vô tình nhìn đấu thú chàng thật lớn xuất hiện trước mắt. Giữa sân hình bầu dục có một lôi đài lớn. Xung quanh sân có những bậc thang bằng đá có thể dùng để ngồi. Hướng chính đông, phía trước dãy bậc thang còn có một cái tháp viễn vọng ngồi cao cao. Mọi người tưởng tượng đến ghế ngồi trong sân thi đấu và khu vực dành cho quan khách. Giám khảo ấy, Uterus ôm bảo bối đi vào đấu thú chàng. Đột nhiên nghĩ đến hẳn nên đem người đến chỗ khán giả mới đúng. Còn có thuận tiện tìm một người hỗ trợ chiếu cố hắn một chút. Nghĩ tới đây, Uterus nhìn khán đài xung quanh một vòng. Uterus, ở đây, Mễ Tạp Kiệt chạy tới khán đài nhìn thấy bằng hữu. Liền biết hắn muốn tìm cái gì. Kỳ thực hắn thấy Uterus đem tiểu giống cái cũng ôm vào trong tràng. Sân đấu, thì có điểm hết chỗ nói. Uterus người này lẽ nào muốn ôm theo một giống cái đánh nhau? Chính y bị thương không lo. Nếu như không cẩn thận làm tiểu giống cái bị thương sẽ không được rồi. Gần đây Uterus quả nhiên bị ngốc đi. Nghĩ tới đây Mễ Tạp Kiệt lại nhịn không được buồn cười. Thấy bạn tốt trên khán đài ngoác mình. Uterus lách qua vài người đi tới chỗ Mễ Tạp Kiệt. Nếu Mễ Tạp Kiệt không đến khiêu chiến, như vậy là chủ động buông tha không tranh đoạt. Hơn nữa bảo bối nhà mình cũng quen Mễ Tạp Kiệt. Để Mễ Tạp Kiệt chiếu cố một chút vẫn là phù hợp nhất. A Tình ngươi trước ngồi yên ở chỗ này, đánh xong chúng ta trở về nhà. Uterus buông tiểu giống cái xuống. Gật đầu với Mễ Tạp Kiệt nói. A Tình nhờ ngươi chiếu cố một chút. Ừ, ngươi đi đi. Trận tới ngươi sẽ vất vả đấy. Mễ Tạp Kiệt tiếp nhận đồ đạc trong tay Uterus. Phất tay nói với bạn tốt, giống cái tốt như vậy không dễ dàng có được như vậy đâu. Cho nên trận tranh đoạt này là tránh cũng không thể tránh. Chỉ là Mễ Tạp Kiệt không nghĩ tới sẽ bắt đầu nhanh như vậy. Thú nhân quả nhiên đều là hiếu chiến. A Tình muốn ngồi sao? Uterus đi rồi. Mễ Tạp Kiệt nhìn tiểu bảo bối đứng tại một bên nói. Có thể tới chỗ đó không? Vô tình chỉ vào cái tháp viễn vọng cách đó không xa hỏi. Nơi hắn đứng hiện tại có chút thấp. Không thích hợp quan sát tranh đấu. Có thể, muốn ta mang ngươi đi tới đó không? Mễ Tạp Kiệt nhìn một chút. Kỳ thực nơi đó vốn chuẩn bị cho nhân vật chính của cuộc tranh đấu. Ở đó xác thực càng dễ thấy rõ giống được liều mạng biểu hiện phía bên dưới. Vô tình lắc đầu. Nếu là được phép đi tới. Độ cao như vậy hắn còn không có cần phải có người mang qua. Đầu ngón chân điểm nhẹ. Vô tình nhảy lên. Mấy lần lên xuống liền nhảy tới trên đài. Quả nhiên chỗ cao có phong cảnh tốt. Vô tình đứng ở trên đài cảm khái nói. Trong lúc vô tình đang ngắm phong cảnh. Hắn cũng thành phong cảnh để dưới đài vô số thú nhân ngắm. Mấy thú nhân vừa tới giờ mới nhìn rõ dáng dấp của giống cái Uterus vẫn ôm. Tuy rằng nói cự ly có chút xa, nhưng thú nhân thị lực tốt nên bọn họ vẫn có thể thưởng thức phong cảnh khó gặp này. Đương nhiên còn có một vài người thấy rõ vô tình nhảy lên tháp viễn vọng như thế nào. Nhất thời liền nghĩ thế giới này thành kỳ huyễn rồi. Bằng không bọn họ thế nào lại thấy một giống cái một mình nhảy lên tháp cao 50 mét. Nhìn dáng dấp của giống cái kia, căn bản là đẹp đến mức không giống người ở thế giới này. Bọn họ càng thêm xác định mình là đang nằm mơ. Người đầu tiên từ trong mộng tỉnh lại tất nhiên là Mễ Tạp Kiệt vừa đứng cạnh vô tình nhất. Đừng đùa, đây chính là giống cái mà bạn tốt ủy thác cho mình chiếu cố. Mình sao lại trong nháy mắt đã để hắn làm ra chuyện nguy hiểm như thế? Nghĩ mình đã phụ sự nhắc nhở của Uterus. Mễ Tạp Kiệt đang chuẩn bị đi lên trên tháp viễn vọng xem tình huống. Nhưng phát hiện một cái tay nhỏ bé kéo lấy góc áo hắn. Mễ Tạp Kiệt, có thể mang ta đi tới đó không? Kiệt Ni cầm lấy góc áo của Mễ Tạp Kiệt hỏi. Kỳ thực ca ca đã đuổi hắn về nhà rồi. Nhưng hắn lại len lén chuồn ra. Thấy Kaka khiêu chiến Uterus, Kiệt Ni lại nghĩ nhà mình Kaka quả nhiên là thích A Tình. Hắn thiếu chút nữa bỏ lỡ một màn hay. Mễ Tập Kiệt nhìn tiểu giống cái cầm lấy góc áo mình một chút. Là giống cái đệ đệ của Kiệt Tư. Hình như năm nay vừa ra ở riêng. Là theo Kiệt Tư tới sao? Bất quá hiện tại Kiệt Tư hình như đang ở đấu thú tràng rồi. Nghĩ đến tất cả mọi người là bằng hữu, hỗ trợ chiếu cố một chút đệ đệ của bằng hữu hình như cũng đúng. Cho nên Mễ Tập Kiệt bế Kiệt Ni nhảy lên tháp viễn vọng. A Tình ngươi vừa nãy thật là lợi hại. Kiệt Ni vừa xuống đất liền vội vàng chạy tới chỗ Vô Tình. Vẻ mặt sùng bái. Vừa nãy hắn tận mắt thấy A Tình tự nhảy lên tháp nha. Cách hắn nhảy không giống với thú nhân. Có cảm giác như đang bay. Rất đẹp rất yêu nhã. Càng then chốt chính là A Tình là một giống cái. Lại còn là giống cái chưa trưởng thành giống mình. Thực sự quá lợi hại rồi. Vô Tình nhìn đại nam hài chạy tới. Hài tử này thật thú vị. Luôn luôn dùng vẻ mặt sùng bái nhìn mình. Hắn thực sự rất lợi hại sao? Không phải chỉ là nhảy lên tháp viễn vọng thôi sao? Bất kỳ thú nhân nào ở đây đều có thể đơn giản làm được. Có gì kỳ quái đâu. Bất quá ngẫm lại giống cái ở đây đều là người thường chưa hề luyện võ. Vô Tình liền có thể lý giải được. A Tình ngươi có khỏe không? Mễ Tập Kiệt nhìn tiểu giống cái vẻ mặt thích ý ngồi ở trên ghế. Hỏi, ừ, ngồi. Vô Tình gật đầu với Mễ Tập Kiệt và Kiệt Ni. Chỉ vào vị trí bên người nói. Thấy giống cái mỹ lệ nhảy lên tháp viễn vọng. Thú nhân dưới đài an tĩnh một lát rồi lại sôi trào lên. Trước kia rất nhiều thú nhân chỉ đến làm khán giả quyết định cũng lên lôi đài. Nhiều người như vậy muốn đánh thế nào? Vô Tình nhìn trên lôi đài rộng lớn hầu như đã sắp đông đến không còn chỗ chen. Hiếu kỳ hỏi hai người. Dân bản địa, bên cạnh, hừm, hẳn là muốn hỗn chiến. Người bị đánh rơi khỏi lôi đài thì là mất đi tư cách. 10 người lưu lại cuối cùng tiếp tục tiến hành đối chiến một chọi một. Mễ Tập Kiệt giải thích. Nghe được Mễ Tập Kiệt giải thích. Vô Tình gật đầu. Đây là phương pháp tốt. Bằng tốc độ nhanh loại đi đại bộ phận người. Cuối cùng là đối chiến. Phòng ngừa việc vài người liên thủ đối phó một người. Hơn nữa mọi người đều đã trải qua hỗn chiến cuối cùng đấu tương đối công bằng. Nếu là từng người lên đấu. Kiến nhiều cắn chết voi. Uterus cho dù có lợi hại đến đâu cũng không chống được nhiều người như vậy a. Huống chi đối phương không phải kiến. Uterus cũng không phải voi. A Tình không lo lắng cho Uterus sao? Kiệt Ni ngồi ở một bên vẫn quan tâm đến giống cái hắn sùng bái. Nhìn nhiều người như vậy muốn khiêu chiến Uterus. Hắn cũng thay Uterus toát hết mồ hôi. Giống cái đẹp quả nhiên không phải dễ dàng có được như vậy. Mặc kệ ai thắng ai thua. Quyền lựa chọn cuối cùng đều ở trong tay ta. Vô Tình nhàn nhạt nói. Ngày hôm trước hắn ở chỗ Mục Lâm khắc sâu nhận thức được. Hắn có quyền lợi tự do đến mức nào, cho nên hắn tuyệt không lo lắng Uterus thắng hay thua. Hơn nữa, nếu nhất định phải đổi người cũng không phải là không thể được. Dù sao chỉ là đổi một người cho hắn ăn uống ở không phải trả tiền mà thôi. Nhưng nếu thay đổi người, hắn có thể sẽ không quen. Dù sao Uterus chiếu cố mình đã lâu như vậy, đã khá hiểu thói quen của mình. Thay đổi người quả nhiên là phiền phức. À, đúng vậy, Kiệt Ni ngơ ngơ nói. Có điều hình như giống cái thường sẽ chọn thú nhân nào chiến thắng. Nhìn thú nhân trên lôi đài đánh thành một đoàn. Vô Tình nhíu mày, những người này chắc chắn quen biết với Uterus và Kiệt Tư. Uterus có tóc đen rất đặc thù. Giữa đám người cũng rất dễ tìm. Mà Kiệt Tư là do Kiệt Ni không ngừng chỉ cho hắn thấy. A Tình, người màu nhìn bên này. Kakata lại đánh văng một thú nhân. Kiệt Ni lôi kéo Vô Tình nhìn về phía Kiệt Tư. Vừa rồi A Tình nói rất đúng. Chỉ cần là giống cái thích. Thắng hay thua có liên quan gì. Cho nên hắn nhất định phải khiến cho A Tình thấy Kaka thật là tốt. A Tình, ta nói cho ngươi nha. Kakata rất biết chiếu cố người khác. Ta hiện tại ở cùng một chỗ với Kakata. Do Kaka chiếu cố ta. Người đừng nhìn Kakata hắn nói không nhiều lắm. Thế nhưng hắn rất cẩn thận rất ôn nhu. Hơn nữa, so với uterus có nhiều biểu tình hơn. Kiệt Ni bắt đầu quảng cáo cho Kaka nhà mình. Nếu là A Tình nguyện ý để Kaka chiếu cố. Hắn hiện tại cũng là do Kaka chiếu cố qua thời kỳ ra riêng. Vậy hắn có thể cùng A Tình ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây Kiệt Ni lại càng kiên định quyết tâm muốn. Bán, Kaka ra ngoài, vô tình nhíu mày. Đối với những điều Kiệt Ni nói từ chối cho ý kiến. Bất quá hắn càng thêm xác định Kiệt Ni thực sự là hài tử của Mục Lâm. Thế nào hai người này đều thích làm mai mối như thế. Nhưng Kiệt Ni nói đến Kiệt Tư so với Uterus biểu tình nhiều hơn. Điểm ấy vô tình là có chút tán thành. Bất chi bất giác, quanh đấu thú chàng đã ngồi đầy người. Giữa lúc trận đấu này tiến hành đến hồi gay cấn. Mễ Tạp Kiệt vẫn quan tâm đến chiến cuộc đột nhiên nói. Ấy, tự nhiên không đánh nữa. Chỉ thấy Uterus khoanh tay trước ngực đứng ở trung tâm lôi đài chung. Hơn 20 thú nhân còn lại thấy thế đều ngừng tay. Sau đó Uterus nói cái gì đó với bọn họ. Liền nhảy xuống khỏi lôi đài. Uterus rất nhanh nhảy lên tháp viễn vọng. Đi tới bên người bảo bối. Ôm hắn vào lòng nói rằng. Nên trở về ăn cơm. Lúc nào đánh tiếp cũng được. Bảo bối nhà mình thì không thể bị đói. Nói. Uterus liền cầm lấy đồ đạc ngày hôm nay mua ở chợ. Đối Mễ Tạp Kiệt và Kiệt Ni gật đầu. Xoay người ly khai. Ngồi ở trên cánh tay Uterus. Vô tình nhìn ánh nắng chiều xa vời. Khí trời ngày mai sẽ tốt lắm. Bất chi bất giác đã hết một ngày rồi. Là nên về nhà ăn cơm rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Phương thức mà thú nhân giải quyết tình địch. Liền đơn giản như vậy thôi. End chương 20. Cách chương.